phần 2.5. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên ngón tay không có chuyện gì, liền buông tay ra, không ngờ lại bị đối phương phản chảo nắm trong tay, vững vàng không tha. Hắn nhanh chóng rút tay về, có thể càng là tưởng rút ra, đối phương đã bắt đến càng chặt, quay mắt về phía cặp kia đặc biệt có lực hấp dẫn đôi mắt thâm thúy, tâm lại bắt đầu nhảy loạn, thậm chí cũng không dám cùng đối phương đối diện. Mộ Nhất Phàm biết đến Chiến Bắc Thiên Hoàn đang để trong lòng chuyện tối ngày hôm qua, nếu là không cấp cái trả lời, đối phương chắc là sẽ không bỏ qua. Liền lên tiếng nói, ta biết ngươi tối hôm qua uống say mới sẽ làm ra vô lễ hành động, cho nên ta cũng không có để ở trong lòng. Nói nữa, hai chúng ta đều là nam nhân, tối hôm qua hành động đối với ta mà nói cũng không có gì tổn thất, ngươi cũng không tất áy náy. Nghe vậy, Chiến Bắc Thiên không chỉ không có thả ra Mộ Nhất Phàm, ngược lại, trong tay cường độ tại bất chi bất giác liền quấn rủi một phần. Kia ngươi tại sao muốn trốn tránh ta? Ta, Mộ Nhất Phàm quay mắt về phía bức người ánh mắt, không biết giải thích thế nào hắn tình huống bây giờ. Liền tại lúc này, Chiến Bắc Thiên điện thoại di động đột nhiên vang lên, tiểu bảo bối, mau mau ngủ, trong mộng sẽ có ta đi theo, cùng ngươi cười, cùng ngươi mệt, có ta gắn bó dựa. Mộ Nhất Phàm nghe đến hắn tiếng ca, không khỏi ngẩn ra. Bài hát này là hắn tại hắn chị dâu nơi đó học được, tại cháu gái lúc nhỏ, hắn chị dâu thường thường sướng bài hát này hống nữ nhi ngủ, lâu dần, hắn liền học được, có lúc hắn cũng sẽ sướng cái này ca hống cháu gái của hắn ngủ. Mới vừa lúc mới bắt đầu, còn bị cháu gái ghét bỏ không êm tai, mặt sau luyện một quãng thời gian rất dài mới đem bài hát này sướng hảo. Cũng bởi vì thường thường rên lên bài hát này, Chiến Bắc Thiên liền đem hắn ca lục ở trên điện thoại di động làm như tiếng chuông. Chiến Bắc Thiên một tay nắm lấy Mộ Nhất Phàm, một tay lấy điện thoại di động ra, thấy là thư ký Phùng Dụ đánh tới, lập tức nhận điện thoại. Chuyện gì? Điện thoại di động một đầu khác lập tức truyền đến oán giận thanh. Tổng tài đại nhân, ngài ngày hôm nay đến muộn còn chưa tính, buổi chiều ngươi dĩ nhiên còn về sớm. Ngài có biết hay không có rất nhiều văn kiện đang chờ ngài xem qua đây. Chiến Bắc Thiên nói rằng, ta tại mộc nơi này. Phùng Dụ trầm mặc chốc lát, thở dài một hơi, rất bất đắc dĩ cắn răng nói rằng, kia mời ngài sáng mai sớm một chút đến công ty phê duyệt văn kiện. Biết đến, Chiến Bắc Thiên cúp điện thoại, liền thấy một giọt óng ánh nước mắt từ Mộ Nhất Phàm trong hốc mắt rơi xuống. Hiện tại, liền hoảng rồi tay chân, tại sao khóc? Hắn nhanh chóng móc túi ra màu trắng khăn mùi xoa cấp Mộ Nhất Phàm lau chùi, ôn nhu hành động nhượng Mộ Nhất Phàm khóc càng hung ác. Mộ Nhất Phàm nguyên vốn cũng không muốn khóc, là nghe tới điện thoại di động thanh nhượng hắn nghĩ tới tại trong sách cùng hắn bạn lữ ở chung thời điểm. Hiện tại Chiến Bắc Thiên đối với hắn ôn nhu, làm cho hắn càng thêm tưởng niệm trong sách bạn lữ. Hơn nữa, người trước mắt thực sự cùng trong sách người giống như đúc. Bất kể là nhìn thấy hắn rơi lệ thời điểm hoảng loạn thần sắc, vẫn là cao mày đau lòng thần thái, cũng làm cho hắn khoái không nhận rõ ai cùng ai. Chiến Bắc Thiên đối nước mắt của hắn là bó tay toàn tập, việc khóc nữa được không? Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại cái này bộ dáng như ta? Câu nói kế tiếp hắn không có nói ra, cũng không có tiếp tục vì Mộ Nhất Phàm lau nước mắt, mà là đổi thành ôm thật chặt Mộ Nhất Phàm. Ngươi muốn là sinh tối hôm qua khí, liền đánh ta hảo. Thế nhưng, ngươi đừng lại muốn khóc, ta cam đoan với ngươi, sau đó tuyệt đối sẽ không. Nói tới chỗ này, dừng một chút, sau đó, rất gian nan nói rằng, sẽ không phát sinh đêm qua sự tình. Mộ Nhất Phàm giơ tay ôm lấy Chiến Bắc Thiên phần eo, đem nước mắt trên mặt thủy toàn bộ lau ở hắn đắt giá âu phục trên người. Nói giọng khàn khàn, không phải như vậy. Chiến Bắc Thiên không hiểu, kia ngươi tại sao khóc? Mộ Nhất Phàm không nói, liền như vậy ôm thật chặt Chiến Bắc Thiên không tha. Hảo mấy phút trôi qua, Chiến Bắc Thiên không chiếm được đáp lại, cúi đầu vừa nhìn, lại phát hiện Mộ Nhất Phàm đã kinh tại trong lồng ngực của hắn đang ngủ, nhất thời, làm cho hắn cảm thấy được vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn tiểu tâm rực rực đem người ôm đến trên giường, cũng kéo qua chăn che lên, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau chùi khóe mắt thượng tàn dư nước mắt. Lúc này, cửa phòng bị người vang lên, ngoài cửa truyền đến Mộ rửa sạch âm thanh, Bắc Thiên, mộc, ăn cơm. Nghe tiếng, Chiến Bắc Thiên đứng lên bước ra một cái bước chân liền bị người kéo lại quần áo cái đuôi, quay đầu lại, nhìn Mộ Nhất Phàm dùng thanh âm khàn khàn khẩn cầu, Bắc Thiên, đừng đi, ngươi ngủ cùng ta hội. Chiến Bắc Thiên xoa xoa trán của hắn phát, ta đi với ngươi tỉ nói một tiếng. Mộ Nhất Phàm do dự một chút, mới chậm rãi buông ra y phục của hắn. Chiến Bắc Thiên đi tới cửa, mở cửa phòng liền nói, rửa sạch, ngươi cùng A Di các nàng nói một tiếng, ta muốn ở trong phòng chăm sóc Mộc Mộc, muộn chút lại ăn cơm. Mộ rửa sạch hướng trong phòng liếc mắt nhìn, hắn có phải là uống rượu choáng váng đầu? Hảo đi, vậy ta đi xuống trước. Chiến Bắc Thiên đóng cửa phòng, quay người liền thấy Mộ Nhất Phàm luôn luôn tại nhìn hắn, như là sợ hắn hội chạy mất dường như. Hắn cởi áo khoác nằm dài trên giường, Mộ Nhất Phàm lập tức tới gần, nghe mùi vị quen thuộc, an tâm nhắm hai mắt lại. Chiến Bắc Thiên nhìn sát bên hắn người, đáy mắt chợt lóe phức tạp. Tại Mộ Nhất Phàm ngủ say sau, mới rón rén xoay người đem người ôm vào trong ngực. Mộ Nhất Phàm tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau 7 điểm, nhưng là bên cạnh đã không có một bóng người, mò ra còn có Dư Ôn vị trí, tâm lý tức vui vẻ liền khổ sở. Đem Chiến Bắc Thiên ngủ qua gối ôm vào trong ngực, nhìn trần nhà ngây ngốc ngẩn người, mãi đến tận nửa giờ, người mới chậm rãi lấy lại tinh thần, cũng không biết nghĩ tới điều gì, nhanh chóng bò lên đánh răng rửa mặt. Sau đó, vội vã cùng mới vừa dậy Triệu Vân Huyên nói một câu không trở về nhà ăn cơm, liền rời đi Mộ ra biệt thự, về tới hắn hiện tại chủ nhà trọ. Hắn bay khoái mở máy vi tính ra, muốn từ trong máy vi tính tìm ra xuyên qua quá vết tích, thậm chí còn đem khuya ngày hôm trước sự tình lặp lại một lần, nhưng là, chính là không có tìm tới hắn xuyên qua quá dấu hiệu. Lập tức, Mộ Nhất Phàm nghĩ đến ngày hôm qua Thẩm Khâm Dương nói với hắn người bệnh nhân kia, liền cấp Thẩm Khâm Dương gọi điện thoại hỏi thăm bệnh nhân này, muốn cùng bệnh nhân này tâm sự. Thẩm Khâm Dương vừa mới bắt đầu là không muốn tiết lộ bệnh nhân tư liệu, mặt sau không chịu nổi Mộ Nhất Phàm cầu xin, mới đáp ứng muốn hỏi qua bệnh nhân này ý kiến, mới đem người này phương pháp liên lạc nói cho hắn biết. May mắn là bệnh nhân này cũng không để ý người khác biết chính mình từng ở bệnh viện cầu quá y sự tình, đồng thời vui với cùng Mộ Nhất Phàm gặp mặt. Bất quá hắn tại hơn một năm trước nhập cư đến nước ngoài, muốn gặp mặt không thể dễ dàng như thế, chỉ có thể thông qua video tán gẫu, cùng Mộ Nhất Phàm nói lên trải nghiệm của chính mình. Ta tình huống lúc đó với ngươi giống nhau, kia chàng mộng cảnh phi thường vô cùng chân thực, ta thậm chí đến bây giờ còn có thể nhớ rõ lúc đó cùng ta trong mộng người yêu mỗi ngày cùng nhau đã làm sự tình. Sau, trong mộng ta bởi vì cứu người yêu của ta chết ở bên trong chiến trường, chờ ta tỉnh lại thời điểm, thời gian vẫn là tại cùng ngày ban đêm, ta lúc đó vô cùng khổ sở, bởi vì ta sẽ không còn được gặp lại người yêu của ta. Có chừng thời gian nửa năm, tâm tình của ta đều không thể từ thế giới kia đi ra, nhưng là người ở bên cạnh đều nói cho ta kia chỉ là một giấc mộng. Đến sau đó, ta chỉ có thể đi gặp bác sĩ, mà bác sĩ nói cho ta, ta lại như diễn viên giống nhau, bởi vì nhập diễn quá sâu, không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đi ra, mà ta không ủng hộ lời này. Bất quá, hắn nhưng có một câu nói làm cho rất đúng, hắn nói ta nếu là bởi vì mộng cảnh hoặc là một cái đã qua thế giới mà bỏ mất người trước mắt cùng sự vật, như vậy, ta tương lai không chỉ vì người trong mộng mà thống khổ, cũng sẽ bởi vì ta bỏ qua bây giờ người mà hối hận cả đời. Cho nên, ta không nghĩ đời ta tại thống khổ và hối hận bên trong vượt qua, liền cho mình thời gian một tháng làm rõ suy nghĩ của mình. Nói lời này, bệnh nhân này gọi Nguyên Lưu, là một gã ngoài 30 nhã nhặn nam tử, lúc nói chuyện phi thường ôn hòa, khiến người nghe sinh ra hảo cảm trong lòng. Mộ Nhất Phàm nghe đến đó, vội vàng hỏi, vậy ngươi bây giờ sẽ cho rằng nó là một cái giấc mộng sao? Nguyên Lưu lắc đầu một cái, không có, ta coi nó là thành ta đời trước, cũng coi nó là thành một cái chỉ dẫn, dẫn theo ta cả đời này đi yêu ta bây giờ người yêu. Kia ngươi có hay không đem bây giờ người yêu xem là người trong mộng thế thân? Nguyên Lưu cười hỏi, ngươi biết cái gì là thế thân sao? Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, nói, thế thân chính là thay thế cái người kia tồn tại, cấp chính mình lưu cái tưởng niệm, để cho mình không thống khổ như vậy. Không sai biệt lắm là như thế này, hơn nữa, ngươi sẽ không đi yêu hắn, không sẽ vì hắn đau lòng khổ sở, cũng sẽ không vì hắn nhất cử nhất động tác động tâm tình, đây chính là thế thân, có thể như quả ngươi yêu hiện tại cái này hắn đâu, hắn còn có thể là thế thân sao? Nguyên Lưu nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ chính mình ngực trái. Hỏi một chút chính ngươi nơi này đi, nếu là hắn thật chỉ là một cái thế thân, ta nghĩ ngươi liền không hội khổ não như thế. Mộ Nhất Phàm bất chi bất giác cũng giơ tay lên che chính mình ngực trái. Nguyên Lưu thả tay xuống, ta thân là người từng trải, phi thường lý giải ngươi tâm tình bây giờ, ngươi là đang lo lắng theo hiện thực thích người cùng nhau sau, sẽ phụ người trong mộng, cho nên, ngươi có thể cấp chính mình một quãng thời gian đi tìm, đi cảm thụ thể hội nội tâm của chính mình ý tưởng chân thật, thế nhưng tuyệt đối đừng bỏ qua, ta đã từng bởi vì suýt chút nữa bỏ qua mà hối hận cả đời. Lưu, ngươi đang làm gì? Trong video đột nhiên truyền đến một đạo khác giọng nam. Nguyên Lưu quay đầu lại, nét mặt biểu lộ nụ cười ôn nhu, hướng đối phương vẫy vẫy tay, cũng làm cho đối phương cúi xuống thân, nhượng Mộ Nhất Phàm nhìn thấy dáng dấp của đối phương. Đối phương cùng Nguyên Lưu niên kỷ linh xấp xỉ, hơn nữa trưởng đến vô cùng tuấn lãng. Nguyên Lưu nói, giới thiệu cho ngươi một chút, này là người yêu của ta. Nói, hắn tại nam nhân khóe miệng hôn một cái. Nam tử khóe miệng cấp tốc tràn ra một vệt cưng chiều ý cười, xoa xoa Nguyên Lưu đầu, đối Mộ Nhất Phàm chào hỏi một tiếng, ngươi hảo. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy bọn họ như vậy ân ái, ước ao cực kỳ, không có quấy rầy nữa bọn họ, nói một tiếng cảm ơn sau, liền đóng video. Cùng Nguyên Lưu thông qua tin sau, tâm tình của hắn tốt hơn rất nhiều, cũng sẽ không tái như thế mê man bất lực, có ít nhất người nói với hắn đó không phải là mộng, hơn nữa cũng sẽ không lại nghĩ chính mình sẽ đem bây giờ Chiến Bắc Thiên xem là thế thân. Bất quá, hắn sự tình cùng Nguyên Lưu không giống nhau lắm, không thể đem trong sách phát sinh sự tình xem là đời trước. Mộ Nhất Phàm che lồng ngực của mình, thấp giọng hỏi trái tim của chính mình, ngươi sao, ngươi hội lựa chọn thế nào? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm cảm thấy được chính mình cần thời gian bình tĩnh, dù sao sự tình mới vừa phát sinh ở khuya ngày hôm trước, tâm tình không có cách nào tại trong thời gian ngắn như vậy bình phục lại, đặc biệt là đối mặt Chiến Bắc Thiên thời điểm, hắn càng khó có thể để cho mình tỉnh táo lại suy nghĩ, cho nên quyết định đến những nơi khác giải sầu để cho mình thay cái tâm tình. Quyết định ý kiến 2, hắn lập tức cấp Triệu Vân Huyên gọi điện thoại báo cho mấy ngày nay hành trình. Bất quá, cũng không có cụ thể nói ra bản thân muốn đi đâu, chỉ nói muốn đi ra ngoài 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về. Đón lấy, hắn liền đơn giản thu thập hành lý, mang theo tiền cùng thẻ ngân hàng cùng với chứng minh thư, rời đi hắn trụ nhà trọ. Kỳ thực Mộ Nhất Phàm cũng không biết muốn đi đâu, chỉ là muốn đi chung quanh một chút, liền đến trạm xe lửa tùy ý mua trương vé xe lửa, ngồi tàu hỏa rời đi Ti Thành. Sau đó, hắn phát hiện mỗi lần đến một chỗ, liền không kìm lòng được nhớ tới chính mình từng theo Chiến Bắc Thiên lái xe tới quá nơi này du ngoạn. Hơn nữa, trong điện thoại di động hoàn còn có bọn họ ở đây du lịch ảnh chụp. Chờ đến mục đích địa, đi dạo địa phương du lịch thắng địa thời điểm, trong miệng hắn cũng hầu như hội thỉnh thoảng hưng phấn hô, Bắc Thiên, ngươi mau nhìn, bên kia thật giống chơi rất vui bộ dáng, chúng ta khoái qua xem một chút. Nhưng là, hắn quay đầu lại thời điểm, bên người lại không có bất kỳ ai, chỉ có hắn ngây ngốc một người nâng ngón tay xa xa, bên cạnh đi ngang qua du khách đều nghi hoặc nhìn hắn. Mộ Nhất Phàm nhất thời ủ rũ đi. Hắn phát hiện trong hiện thực mình nguyên lai cũng sớm đã không thể rời bỏ Chiến Bắc Thiên. Bọn họ trước kia cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều cùng nhau, coi như hắn chuyển đi ra bên ngoài nhà trọ cư trú, Chiến Bắc Thiên cũng sẽ thật xa từ công ty chạy tới cùng hắn, cho nên hắn ở bên ngoài chủ thời điểm chưa bao giờ cảm thấy được cô quạnh. Mộ Nhất Phàm mất đi du ngoạn hứng thú, trở lại tử điếm gian phòng, khởi động máy vi tính, tiến vào tiểu thuyết của hắn website, click mở ra hắn viết tiểu thuyết, nhìn chương tiết lý vai chính tên, không khỏi lẩm bẩm nói rằng, Bắc Thiên, ngươi thật sự tồn tại ở trên đời này sao? Vẫn là nói ngươi chỉ là như Nguyên Lưu nói như vậy, chỉ là một chỉ dẫn dắt ta đi yêu trong hiện thực Chiến Bắc Thiên. Hắn bất chi bất giác sờ lên trên màn ảnh tên, khổ sở nói rằng, Bắc Thiên, ta rất nhớ ngươi, nhưng là, ta không tìm được xuyên về trong sách con đường kia, ngươi muốn là thật tồn tại, liền đổi ngươi tìm đến ta đi, thế nhưng, ta chỉ cho ngươi thời gian nửa tháng sau, ta muốn là hay là chờ không tới sự xuất hiện của ngươi, ta chỉ có thể làm ngươi là tồn tại ta trong mộng người yêu, hoặc là coi ngươi là nhượng ta ý thức được chính mình kỳ thực cũng yêu thích trong hiện thực Chiến Bắc Thiên hư huyễn nhân vật. Trải qua mấy ngày du lịch, Mộ Nhất Phàm đã rõ ràng mà rõ ràng, bất kể là trong hiện thực Chiến Bắc Thiên vẫn là trong sách Chiến Bắc Thiên, hắn đều sâu sắc yêu, ai cũng không thể thả xuống. Thế nhưng, nếu như trong sách Chiến Bắc Thiên xuất hiện, hắn sẽ chọn trong sách Chiến Bắc Thiên, dù sao bọn họ đã sớm là bạn nữ. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên ý thức một cái rất nghiêm trọng sự, đó chính là trong hiện thực Chiến Bắc Thiên xưa nay liền chưa từng nói qua yêu thích hắn, hơn nữa, còn chuẩn bị muốn cùng hắn tỷ kết hôn. Nếu như hắn lựa chọn thực tế Chiến Bắc Thiên, hắn căn bản không có nắm nhượng Chiến Bắc Thiên thích hắn, cũng tại Chiến Bắc Thiên vẫn không có cùng hắn tỷ kết hôn trước đem người đổi tới. Bất quá, trải qua một hồi tình ái hắn, tự nhiên không có trước đây trì độn, lập tức chú ý tới trong hiện thực Chiến Bắc Thiên thái độ đối với hắn cùng trong sách Chiến Bắc Thiên thái độ đối với hắn là giống nhau. Lẽ nào trong hiện thực Chiến Bắc Thiên cũng là thích hắn? Mộ Nhất Phàm ánh mắt sáng ngời, ở một khắc tiếp theo liền tối lại. Kia Chiến Bắc Thiên tại sao liền sẽ cùng hắn tỷ kết hôn? Vẫn là nói bọn họ bởi vì hai người từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn quan hệ, Chiến Bắc Thiên mới có thể sủng hắn, thương hắn, thói quen hắn. Mộ Nhất Phàm không có tiếp tục nghĩ sâu cái vấn đề này, chỉ là lặng lặng tại gian phòng chờ đợi. Nhưng mà, nửa tháng sau, vẫn không có người nào tới cửa tới tìm hắn. Mộ Nhất Phàm vô cùng thất vọng, cũng vô cùng khổ sở, nghĩ thầm, e rằng kia thật chỉ là hắn một giấc mộng đi. Cùng ngày sáng sớm, hắn đóng gói trở lại Ti Thành nhà trọ tiểu khu. Từ thang máy đi ra, liền thấy Chiến Bắc Thiên đứng ở hắn nhà trọ cửa. Mộ Nhất Phàm không khỏi sững sờ. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy Mộ Nhất Phàm xuất hiện trong nháy mắt, lạnh nhạt khuôn mặt xẹt qua một vệt vẻ kích động, mà rất nhanh liền ẩn nhẫn lại, đứng tại chỗ, không chớp mắt nhìn chăm chú Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm không biết nghĩ đến cái gì, cấp tốc giơ tay lên xem mắt trên cổ tay trên đồng hồ đeo tay thời gian. Lúc này là 11 giờ đêm 47 phân, vẫn không có chính thức qua hết một ngày. Chẳng lẽ là trong sách Bắc Thiên tới tìm hắn? Lập tức, chú ý tới Chiến Bắc Thiên âu phục trên người, liền bỏ đi cái này hoang đường ý nghĩ. Ách thanh hỏi, ở chỗ này chờ thời gian dài bao lâu? Chiến Bắc Thiên thành thật mà nói, 7 điểm thời điểm lại đây. Nói cách khác hắn ở chỗ này chờ khoái 5 tiếng. Mộ Nhất Phàm trong lòng run sợ một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa chạy tới, ôm lấy Chiến Bắc Thiên, ngu ngốc, làm sao không biết vào nhà bên trong chờ ta. Chiến Bắc Thiên hơi giận, ngươi đi ra ngoài du lịch tại sao cũng không nói với ta một tiếng, hơn nữa, điện thoại di động hoàn tắt máy, ngươi không biết ta không có tin tức của ngươi sẽ nóng nảy sao? Mộ Nhất Phàm nghe đến hắn quan tâm chính mình, tâm lý ngọt xì xì, nhưng nghĩ tới hắn muốn cùng hắn tỷ kết hôn, liền buông lỏng ra Chiến Bắc Thiên, tìm ra chìa khóa, một bên mở cửa vừa nói cho ngươi hữu dụng không? Ngươi bây giờ không chỉ có muốn xen vào chuyện của công ty, còn muốn xử lý cùng ta tỷ lệ cưới, làm sao có thời giờ quản ta đi nơi nào? Chiến Bắc Thiên ánh mắt ngầm hạ, môi mím thật chặt môi, bình tĩnh đứng ở cửa. Mộ Nhất Phàm mở cửa lớn ra, vào đi. Ta còn có việc, sẽ không đi vào. Chiến Bắc Thiên khàn khàn nói xong lời này, liền quay người rời đi. Mộ Nhất Phàm nhìn ra hắn đang tức giận, cũng không có cản hắn, chỉ nói là nói, mới vừa rồi còn nghĩ ngươi đêm nay có thể theo ta ngủ, không nghĩ tới ngươi không rảnh, xem ra ta chỉ có thể tìm người khác. Dứt lời, chạy tới cửa thang máy nam nhân, bỗng một cái xoay người, đi vào Mộ Nhất Phàm trong nhà trọ. Mộ Nhất Phàm tại Chiến Bắc Thiên từ bên cạnh hắn đi tới trong nháy mắt, khóe miệng tràn ra nụ cười sán lạn, đóng lại đại môn, đem ba lô hướng bên cạnh trên bàn vừa để xuống. Ngươi nghỉ ngơi hội, ta đi cho ngươi luộc bát mì. Ta tự mình tới. Chiến Bắc Thiên cởi áo vest. Mộ Nhất Phàm đem hắn đẩy ngồi ở trên ghế salon, một bên cuốn lên ống tay áo một bên tiến vào nhà bếp cấp Chiến Bắc Thiên nấu mì. Chiến Bắc Thiên đứng ở ngoài cửa, nhìn bận rộn thân ảnh. Hỏi, ngươi này hơn nửa tháng đi nơi nào du lịch? Tùy ý đi khắp nơi đi. Mộ Nhất Phàm thấy người phía sau không lên tiếng nữa, quay đầu hỏi, có vấn đề sao? Chiến Bắc Thiên dựa vào cạnh cửa, chỉ là đột nhiên cảm thấy ngươi đúng là lớn rồi, không tái cần ta. Ngươi sai rồi. Mộ Nhất Phàm từ trong tủ lạnh lấy ra lượng cái trứng gà, một người có hay không lớn lên, không liên quan có cần hay không người vấn đề. Hơn nữa, ta lần này một người đi ra ngoài du lịch sau, mới phát hiện mình nguyên lai như thế không thể rời bỏ ngươi. Chiến Bắc Thiên ngơ ngác nhìn hắn. Mộ Nhất Phàm quay đầu lại, trước đem trứng gà rán hảo. Bất quá, ngươi sau đó là thuộc về ta tỷ, ta chỉ muốn ta có phải là cũng nên tìm cá nhân làm bạn ta. Ngươi tưởng tìm ai? Chiến Bắc Thiên âm thanh không tự chủ tăng cao, trong giọng nói còn có liền chính hắn cũng không có cảm giác được sốt ruột cùng tức giận. Tìm cái thương ta, yêu ta, hội thói quen cưng chiều ta người. Chiến Bắc Thiên cau mày, cõi đời này hẳn là không mấy người phụ nhân có thể làm đến bước này đi. Mộ Nhất Phàm cười cười, chờ nấu xong mặt, đem mặt bưng đến bên ngoài mặt bàn, mới nói, ta có nói muốn tìm nữ nhân sao? Chiến Bắc Thiên sắc mặt nhất thời biến hóa không ngừng, ngươi muốn tìm nam nhân. Mộ Nhất Phàm cười không nói, quay người đi vào buồng tắm đi tắm. Lúc trở ra, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên mất tập trung tại ăn mặt, trên khóe môi nụ cười càng sâu. Hắn đi tới Chiến Bắc Thiên ghế salon đối diện ngồi xuống, hai chân chéo nguẫy, mở ra máy truyền hình. Chiến Bắc Thiên đũa đỉnh ở giữa không trung, nóng rực ánh mắt lại lạc tại Mộ Nhất Phàm trên người. Lúc này, Mộ Nhất Phàm trên người chỉ vây quanh một cái chỉ bao ở mông khăn tắm, lộ ra hai cái trắng nõn chân dài, tại nhếch lên chân thời điểm, khăn mặt hướng lên trên hơi co lại, lộ ra nửa đoạn trắng mịn mông, chút nào không biết mình có cỡ nào dụ người. Mà bản thân như là không có phát hiện dường như, bán nghiêng thân thể, một tay chống đỡ ở trên ghế salon, một tay tùy ý ấn lại dụng cụ điều khiển từ xa. Sau đó, nghĩ đến hắn đã hơn nửa tháng không có khai điện thoại di động, liền từ hắn túi du lịch bên trong lấy điện thoại di động, mở ra xem. Bên trong thậm chí có hơn 100 cái Chiến Bắc Thiên đánh tới điện thoại chưa nhận, trong đó có chút vẫn là nửa đêm đánh tới. Mộ Nhất Phàm trong mắt tràn đầy động dung, nắm chặt điện thoại di động, lên tiếng nói rằng, nhanh chóng ăn, ăn xong rửa ráy ngủ. Chiến Bắc Thiên nhanh chóng đem mặt ăn xong, tiến vào buồng tắm rửa ráy, chờ đi ra thời điểm, Mộ Nhất Phàm đã trở lại phòng ngủ, nằm trên giường. Mộ Nhất Phàm nhìn trần nhà lẩm bẩm nói rằng, đã qua 12 giờ. Người còn chưa có xuất hiện, vậy hẳn là liền sẽ không lại xuất hiện. Chiến Bắc Thiên không hề nghe rõ hắn nói cái gì, nghi hoặc đi tới bên giường, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói ta buồn ngủ, nhanh hơn giường ngủ. Mộ Nhất Phàm xốc lên bên cạnh chăn, tới. Chiến Bắc Thiên từ trong quầy tìm ra trước đây lưu giữ ở đây áo ngủ đổi, mới tắt đèn nằm dài trên giường, trầm mặc chốc lát, lên tiếng hỏi, Mộc Mộc, ngươi mới vừa nói là sự thật. Cái gì thật sự? Chính là ngươi thật sự định tìm nam nhân cùng ngươi sống hết đời. Mộ Nhất Phàm xoay người nhìn hắn, nếu như ta nói là đâu? Ngươi không phải đùa giỡn. Ngươi cảm thấy được ta như là đang nói đùa sao? Nhưng là, trước ngươi thích không phải nữ nhân sao? Mộ Nhất Phàm hỏi ngược lại, ta có nói qua ta yêu thích nữ nhân sao? Chiến Bắc Thiên khàn khàn nói, kia Ninh Mông đâu? Quả chanh. Mộ Nhất Phàm ngẩn người, nghĩ thầm Chiến Bắc Thiên làm sao đột nhiên nhấc lên thuộc về hoa quả tên, vài giây quá khứ, mới nhớ tới cái này Ninh Mông không phải là cùng dung nhan trưởng đến giống nhau mối tình đầu đối tượng sao? Nàng A, hắn đều quái nhớ không nổi đối phương dung mạo ra sao, ta rất không thích nàng, chỉ là vừa bắt đầu đem đối với nàng thưởng thức nhận lầm là yêu thích mà thôi. Mộ Nhất Phàm tựa đầu gối lên Chiến Bắc Thiên vai, trong đó một chân xen kẽ tại Chiến Bắc Thiên giữa hai chân, ngón tay tại Chiến Bắc Thiên lồng ngực nhẹ nhàng vẽ ra một cái liền một vòng tròn. Ngươi không muốn vẫn luôn để nữ nhân có được hay không? Ta bây giờ đối với nữ nhân không có hứng thú, ta thích là nam nhân, chúng ta vẫn là nói nam nhân đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.